Nhân Hoàng Kỳ, tác giả Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 2422, chương 2425, Thiên Tận Thế. Keng, không có quá nhiều ngôn ngữ. Vương Dung bàn tay duỗi ra, nương theo một đạo réo rắt kiếm minh, Hiên Viên Thánh Kiếm nháy mắt kích xạ mà đến, rơi vào Vương Dung trong tay. Sâu kiến lại nhỏ bé cũng không phải ngươi có thể tùy ý chà đạp. Thiên, nghênh đón ngươi sau cùng số mệnh đi. Vương Dung hai tay cầm kiếm, giơ lên cao cao, liền muốn dùng chuôi này chính nghĩa chi kiếm hoàn toàn kết thiên tính mạng. Vương Dung, chờ một chút, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Ngay tại Vương Dung chuẩn bị đâm xuống sát na, một cái quen thuộc thanh âm đột nhiên truyền đến. Vương Dung thân thể khẽ run, lấy lại tinh thần, liếc mắt liền thấy cách xa nhau chỗ không xa, một đạo thân ảnh quen thuộc đứng lặng, chính là Đại Thực Đại Tế Ti. Từ khi 3 năm trước đây một lần cuối cùng gặp mặt, Đại Tế Ti không còn xuất hiện, cho dù đại chiến thời điểm cũng không có thấy thân ảnh của hắn. Nhưng là tại Thiên Nhanh muốn tử vong giờ khắc này, Đại Tế Ti lại xuất hiện lần nữa. Không, có lẽ không nên xưng hắn vì Đại Tế Ti. Khi Vương Dung tấn thăng đến thần võ cảnh về sau, lần nữa nhìn về phía Đại Tế Ti, lập tức cảm giác được một chút trước kia chưa từng vật phát hiện. Ngay tại Đại Tế Ti trong cơ thể, thình lình còn có mặt khác một vài thứ. Bất quá mặc dù như thế, Vương Dung lại trên người Đại Tế Ti không cảm giác được ác ý chút nào. Vương Dung, có thể hay không giúp ta một chuyện? Tạm thời trước đừng giết hắn, đem hắn giao cho ta được không? Đại Tế Ti nhìn xem Vương Dung, một mặt khẩn cầu. Vương Dung trầm mặc không nói, một đôi lông mày thật sâu nhăn lại. Côn trùng trăm chân chết còn giãy giụa, thiên loại người này, chỉ cần cho hắn một tơ một hào cơ hội, cũng có thể đông sơn tái khởi, làm hại thế gian. Yên tâm, hắn sinh cơ đã đoạn tuyệt, đã không cách nào lại làm hại thế gian. Cùng một thời gian, lại có một thanh âm từ một địa phương khác truyền đến. Ngay tại cách xa nhau không xa một địa phương khác, mặt đất vỡ ra, một đạo thân ảnh quen thuộc cao quan bác mang theo nồng đậm cổ đại khí tức từ bên trong đi ra. Quảng Thành Tử tiền bối, nhìn thấy đạo thân ảnh kia, liền liền Vương Dung trong mắt cũng không khỏi lộ ra một tia kinh ngạc. Bất quá vẻn vẹn chỉ là một cái chớp mắt, Vương Dung có chút hiểu được, lập tức minh bạch cái gì. Vốn là tình huống bình thường, thiên chặt đứt long mạch, trong vòng mấy chục năm ta đều không thể thức tỉnh. Bất quá hết thảy đều có định số, ta vốn là bởi vì thiên nguyền rủa mới cần phải không ngừng rơi vào trạng thái ngủ say. Như hôm nay bị ngươi trọng thương, sắp tán công, nguyền rủa cũng không còn tồn tại, hiện tại đã không có cái gì có thể giam cầm ta. Thiên, cái này một điểm ngươi sẽ không nghĩ tới a. Quảng Thành Tử chậm rãi đi lên phía trước, trước vài câu vẫn là nói với Vương Dung. Nhưng một câu cuối cùng lại nhìn phía vết thương chồng chất, khí tức yếu ớt thiên. Ha ha ha, tốt, chấm quan ngươi mấy ngàn năm, nghĩ không đến cuối cùng vẫn là để ngươi ra. Bất quá coi như thế, ngươi cũng bất quá là bại tướng dưới tay chấm. Thiên đại cười, cho dù là sơn cùng thủy tận, chán nản thời điểm, cũng không giảm chút nào cái kia cỗ thiên địa bá chủ ngạo khí. Chấm không cần người thương hại, nếu như ngươi là vì này mà đến, cút đi. Quảng Thành Tử nghe vậy chỉ là thở dài một tiếng, lắc đầu, ngươi sai, mặc dù ngươi quan ta mấy ngàn năm, lẫn nhau vì cừu địch, bất quá chúng ta đã từng cũng là bằng hữu, đã từng cùng chung chí hướng, kề vai chiến đấu, ta là lấy bằng hữu thân phận đưa ngươi cuối cùng đoạn đường. Quảng Thành Tử nói. Nghe được câu này, thiên toàn thân hơi rung, sở hữu tiếu dung thu lại, lập tức một câu đều nói không nên lời. Mà vừa lúc này, khác một bên, Đại Tế Ti cũng đi tới thiên trước mặt. Thiên, còn nhớ ta không? Đại tế ti trầm giọng nói, ngươi tên phản đồ này. Thiên nộ âm thanh quát lớn, nhìn thấy mắt tình hình trước mắt, hắn như thế nào còn không biết cái kia thông gió báo tin. Ở sau lưng trợ giúp Vương Sung chính là đại tế ti. Ngươi sai, ngươi lại nhìn kỹ một chút. Đại tế ti lắc đầu, lần nữa mở miệng nói. Nói như vậy, đại tế ti chậm rãi nhắm đôi mắt lại. Sau một khắc, thật giống như bài trừ trong cơ thể chỗ sâu nhất cái nào đó phong ấn. Một cỗ hoàn toàn mới, hoàn toàn khác biệt khí tức đột nhiên từ đại tế ti trong cơ thể phóng thích mà ra. Mà liền sau lưng hắn, quang ảnh giao thoa, khác một thân ảnh xa lạ khoan bào đại tụ, thân mang tăng y, xuất hiện ở trước mặt hắn. Thiên, một vạn năm, chúng ta cuối cùng gặp mặt. Cái kia hư ảnh nhìn qua thiên, bỗng nhiên mở miệng, thanh âm tang thương không thôi. Cái khác người còn không có gì phản ứng, nhưng là trên mặt đất thiên lại như bị sét đánh. Đạo nhất, là ngươi, một tích tắc này, thiên mục bên trong kinh hãi, mặt mũi tràn đầy không thể tin tưởng, là hắn, cơ hồ là đồng thời. Vương Dung chấn động trong lòng, cũng phân biệt nhận ra được. Giờ khắc này, sau lưng đại tế ti cái bóng mờ kia bên trên, Vương Sung cũng cảm thấy một tia quen thuộc khí tức. Kia là vận mệnh thạch khí tức, cũng là sớm nhất, viên thứ nhất vận mệnh thạch khí tức. Ông, Vương Sung trong mắt oánh quang hiện lên, một cỗ thời gian chi lực phi tốc mà qua. Sau một khắc, Vương Sung tựa hồ cũng xuyên thấu qua vô tận thời gian trường hà minh bạch cái gì. Không khỏi mí mắt có chút hơi nhúc nhích một chút, nhất ẩm nhất trác, hẳn là tiền định, lan bởi vì sợi thô quả, tất có đến nhân, thiên, mấy vạn năm trước, ta liền nói qua với ngươi, ngươi xem thương sinh vạn vật vì cỏ rác, thương sinh vạn vật cũng sẽ xem ngươi vì cỏ rác, một ngày nào đó, sẽ có một người xuất hiện kết thúc ngươi hung ác, bây giờ hết thảy đều đã ứng nghiệm. Đạo nhất nhìn chằm chằm thiên, trầm giọng nói, không, không có khả năng, ta thậm chí đã đem ngươi. Thiên mặt mũi tràn đầy kinh hãi, như gặp quỷ mị, hắn chưa hề nghĩ qua, mấy vạn năm trước kẻ địch mạnh mẽ nhất còn sống sót, mà lại liền ở bên cạnh, mấy vạn năm trước ngươi liền đã giết ta, cũng cướp đi vận mệnh thạch, đúng không? Đạo nhất chắp tay trước ngực, một mặt thong dong, khi đó ta tự biết vô pháp ngăn cản ngươi, sở dĩ chủ động bỏ qua nhục thân cùng vận mệnh thạch, chỉ để lại một sợi tàn hồn phụ thuộc ở trên người hắn. Chìm chìm nổi nổi, nhiều năm như vậy, ta nhìn ngươi hủy diệt cái này đến cái khác thế giới, đem vô số văn minh phá hủy, để đại địa phân bố thi hài, ta một mực đang đợi, ta biết. Mặc dù ta một mực không ngăn cản được ngươi, nhưng ngươi mặc định người kia cuối cùng sẽ xuất hiện. Đạo nhất trầm giọng nói, nhiều năm như vậy, hắn chỉ còn tàn hồn ở thế giới phiêu đãng, cái gì đều không làm được, chỉ có thể lấy một loại người đứng xem phương thức nhìn xem cái này đến cái khác thảm kịch tại phát. Sinh trước mắt, nhưng là cuối cùng, đây hết thảy kết thúc. Thiên, ngươi sai. Mặc kệ ngươi ban đầu sơ tâm là cái gì, cái này đều không phải ngươi hủy diệt thế giới lý do. Ngươi bây giờ cùng ban đầu dự tính ban đầu đi ngược lại, hết thảy vốn không nên phát triển đến một bước này. Đáng tiếc ngươi sớm đã ngộ nhập lạc lối, vô pháp quay đầu. Quảng Thành Tử cũng ở một bên thở dài nói, ha ha ha, chấm sai lầm rồi sao? Thiên ngã trên mặt đất cười to, trong tươi cười tràn đầy mỉa mai, chỉ có chấm mới thật sự là có thể cứu vớt thế giới người kia. Sát sinh vì hộ sinh, Vương Sung, Quảng Thành Tử, Đạo Nhất, các ngươi cho rằng thắng sao? Không có chấm thế giới, mới là tai nạn chân chính bắt đầu. Tại cuối cùng không ngại nói cho các ngươi một cái bí mật. Chấm chiếm lĩnh vẻn vẹn chỉ là những cái kia dị vực người xâm nhập hành động lần này thủ lĩnh mà. Thôi, mà giống như vậy thủ lĩnh, thế giới kia còn có rất rất nhiều. Ông, nghe được câu này, ba người dồn dập đổi sắc mặt. Ha ha ha, vĩnh viễn ghi nhớ giờ khắc này. Hết thảy còn xa không có kết thúc. Chân chính tai nạn từ giờ khắc này mới bắt đầu. Câu nói sau cùng, Thiên nhìn phía đối diện Vương Sung, khóe miệng lộ ra một tia nụ cười ý vị thâm trường. Oanh, sau một khắc, ngay tại ba người trong ánh mắt, thời gian dừng lại, Thiên bảo trì một khắc cuối cùng động tác, linh hồn bằng tốc độ kinh người cấp tốc mục nát, mà toàn bộ thân hình cũng như vô số bụi giống như hôi phi yên diệt, tiêu tán tại giữa cả thiên địa, làm là giữa thiên địa nhất cổ lão cũng cường đại nhất tồn tại. Thiên đã sống mấy vạn năm, cái này đã vượt rất xa nhân loại bình thường phạm trù. Đây hết thảy đều là lấy cường đại lực lượng làm đại giá. Bây giờ công lực tẫn tán, tự nhiên cũng không còn cách nào tồn tại ở giữa thiên địa. Hô, một trận cuồng phong thổi qua, giữa thiên địa một mảnh yên tĩnh, chỉ còn lại vô số nhân loại binh sĩ hoan hô thanh âm. Cuối cùng kết thúc, nhìn thấy cái kia từng trương hưng phấn khuôn mặt, Vương Sung đứng lặng ở giữa thiên địa. Trong lòng đột nhiên cảm giác dễ dàng rất nhiều, bỏ ra như vậy nhiều đại giới, nhân loại cuối cùng thu được kẻ thắng lợi cuối cùng, cứ việc còn có rất nhiều chuyện cần phải đi xử lý. Nhưng cái kia cũng đã là về sau sự tình. Khải Hoàn hồi chiều, Vương Sung chỉ nói thật đơn giản bốn chữ. Sau một khắc, tiếng hoan hô kinh thiên động địa, vô số bồ câu đưa tin đi theo phóng lên tận trời. Bay về phía bốn phương tám hướng, cũng bay về phía nhận lời chi địa, nhân loại cuối cùng thắng lợi. Thời gian phi toa, trong nháy mắt, mấy năm trôi qua, đột quyết đại thảo nguyên trận kia đại quyết chiến cho thế giới mang tới thương tích cũng chậm chậm bình phục, vạn vật khôi phục, đã từng đại địa băng liệt, nham tương tùy ý chảy xuôi địa phương, bây giờ cũng dài mãn xanh đậm cỏ dài. Vô số dê bò ở trong đó chăn thả, một mảnh trắng xóa, mà xa xôi nhận lời chi địa tại đại chiến kết thúc về sau. Vô số bách tính cũng đi theo trở về trung thổ thần châu. Bất quá mặc dù như thế, toàn bộ nhận lời chi địa cũng không có hoang phế, ngược lại phát triển thành một chỗ khác, chỗ cư trú, vui vẻ phồn vinh, hiển nhiên thành một mảnh mới quốc độ. Đương nhiên, nhận lời chi địa cũng cùng thuộc tại đại đường. Hàng năm lục địa thế giới cùng nhận lời chi địa ở giữa, các loại nhân viên giao lưu cùng vật tư lui tới vãng lai. Mà toàn bộ lục địa thế giới tại trải qua trận kia gian khổ đại chiến về sau, các tộc ở giữa triệt để dung hợp, lẫn nhau ở giữa tương thông cưới, đan vào một chỗ, không có chiến tranh uy hiếp, lại thêm nhân dân an cư lạc nghiệp. Kinh tế nhanh chóng khôi phục, thậm chí liền hải sản ngư nghiệp cũng phát triển lên. Trong khoảng thời gian ngắn, nhân khẩu trình đại bạo phát xu thế. So sánh tại trước khi đại chiến, nhân khẩu rất nhanh lật ra một phen, sau đó là hai phen, ba phen, cả nhân loại thế giới trở nên càng ngày càng phát đạt. Giàu có, mà bởi vì nhân khẩu đại bạo phát, lại thêm Thái Thân Vương ảnh hưởng. Một đời mới người trẻ tuổi cực phú thăm dò tinh thần. Bắc bộ cực địa hải dương, phía tây chỗ càng sâu đại dương mênh mông, núi lửa, sa mạc, cùng trong truyền thuyết nhận lời chi địa nam bộ chỗ càng sâu nam cực, đều trở thành mọi người thăm dò khu vực. Tại sung túc tài chính giúp đỡ dưới, đại đường lâu thuyền cũng đặc biệt phát đạt, lâu thuyền số lượng trên diện rộng bành trướng, mà lại xây so truyền thống lâu thuyền càng hùng vĩ bao la hùng vĩ. Mỗi một năm cưỡi lâu thuyền tiến về thế giới các cái khu vực người tấp nập không tuyệt. Vô số kể, thậm chí tại cả nhân loại thế giới còn nhấc lên một cỗ đỉnh cấp cường giả cùng một chỗ hành động. Thăm dò ngoại bộ không gian vũ trụ dậy sóng, mà cùng lúc đó, đại đường kinh sư, tòa này đại đường dĩ vãng đế đô tại các tộc lớn dung hợp về sau,